Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thứ 13 nhượng cừu hận tới mạnh hơn liệt một chút. Mực Uyển Doanh giấu ở tay áo đế đã hạ thủ chăm chú nắm thành quyền. Nhưng trên mặt nàng biểu tình vẫn như cũ là tràn ngập lực tương tác. Nàng cười duyên đứng lên, đối quân Ngự Hàn phúc phúc thân thể. Vương gia, thần thiếp này muội muội luôn luôn đều là thiếu đầu óc. Không biết cấp bậc lễ nghĩa quen, ngài ngàn vạn đừng trách tội nàng, bản vương có nói muốn trách tội nàng sao? Quân Ngự Hàn lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, không để ý tới nàng cứng cong thân hình. Theo Chu Thuần trong tay ôm qua Chu Bảo Bảo, hắn gọi là gì? Chu Bảo Bảo, Chư Bảo Bảo. Quân Ngự Hàn ánh mắt có chút quái dị, hắn người trong lòng cũng huy động hạ hai tay, tỏ vẻ kháng nghị, hừ, mami thật là xấu thấu, đều nói được rồi, không liền danh mang họ gọi hắn, hắn là họ Chu nhân sinh, gọi Chu Bảo Bảo có cái gì không ổn sao? Chu Thuần hoàn toàn không thấy cặp kia vũ động tay nhỏ bé. Mở miệng ngậm miệng Chu Bảo Bảo, không phẩm vị quân Ngự Hàn trực tiếp phê phán lên tiếng. Nói tiếp, gọi quân Bảo Bảo, vương gia hảo có phẩm vị, Chu Thuần khóe miệng có quắc một chút. Này không phải là thay đổi cái họ mà thôi. Quân Ngự Hàn không để ý đến nàng, chỉ là đùa người trong lòng, cảnh thoáng cái quạnh quẽ xuống, Chu Thuần lại cũng không thèm để ý loại này vắng vẻ. Chỉ là tự cố tự ăn trên bàn thái. Không thể không nói, những thức ăn này hào so với những thuốc kia viên hảo ăn nhiều. Quân Ngự Hàn bị nàng không kiêng nể gì cả thanh âm cấp hấp dẫn. Hắn có điểm kinh ngạc nhìn người bên cạnh, quả nhiên, nàng trở nên không giống nhau. Chẳng lẽ thực sự như người kia theo như lời, này Chu Thuần phi bỉ Chu Thuần. Hắn nhìn nàng, trong mắt tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, ngồi ở cùng một cái bàn thượng Mực Uyển Doanh thấy tình trạng đó. Đáy mắt hiện lên ám mũi nhọn, mà lúc này, Chu Thuần lại vỗ vỗ bụng, đánh cái ợ no nê, sau đó ôm trở về Chu Bảo Bảo. Vương gia, ta ăn xong rồi, đi trước, bản vương cho phép ngươi đi sao? Nhìn hắn kia không ai bì nổi bộ dáng, Chu Thuần nhịn không được lật hạ bạch nhãn. Vương gia, cho phép không cho phép là ngươi sự tình, có đi hay không là chuyện của ta, chúng ta cực kỳ xa, hơn nữa. Ngươi hôm nay nói cùng nhiều, với ngươi kia lạnh như băng khí chất hoàn toàn không phù hợp Nga. Còn có, nếu như ngươi nói câu không muốn ta đi, vậy ta liền không đi, nghe nàng liên tiếp bày tỏ đại nghịch bất đạo lời. Người đang ngồi đều có chút vui sướng khi người gặp họa. Đêm nay, quân Ngự Hàn chú ý đều bị mẹ con bọn hắn cấp hấp dẫn đi. Người ở chỗ này không ai không hy vọng nàng bị trọng phạt đi. Quân Ngự Hàn sắc mặt trầm xuống, nữ nhân này, hình như là so với trước đây càng thêm không muốn sống nữa. Thế nhưng không biết vì sao, đáy lòng không chút nào cũng không có muốn trị nàng tội tính toán. Bản vương, không muốn ngươi đi, không nghĩ đến, quân Ngự Hàn cư nhiên sẽ thực sự bày tỏ những lời này. Chu Thuần kinh ngạc cầm đều phải rụng trên mặt đất. Nhưng khi nàng cảm giác được rơi ở trên người những thứ ấy ánh mắt cừu địch, cùng với quân Ngự Hàn kia bỡn cợt ánh mắt, nàng lập tức hiểu được, từ nay về sau, cuộc sống của nàng sợ là không nửa khắc yên tĩnh, thế nhưng, nàng lại có gì e ngại, càng là loạn, nàng càng là có thể bắt ở manh mối, càng là có thể biết rõ ràng, rốt cuộc là ai, trăm phương ngàn kế muốn hại nàng, nàng bán thùy mi mắt. Che giấu đáy mắt hiện lên lãnh mũi nhọn, đã kéo đến cừu hận, vậy không bằng nhượng những cừu hận kia tới mạnh hơn liệt một chút đi. Khóe miệng nàng câu dẫn ra cái độ cung, khẽ cười nói, vương gia, nếu như đêm dài từ từ ngài thật sự là tịch mịch. Đang ngồi nhiều như vậy xử nữ, sẽ theo liền chiêu một, đi thử phá dưa khoái cảm được rồi. Hết chương.